Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 720, Thiên Nhan Bích Ngọc Cao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, được rồi. Được rồi, người trước buông ra ta. Lý Chí Đảo cặp mắt trắng dã nói. Gia Cát Mỹ Lệ làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí, nói, người đáp ứng trước ta. Không đáp ứng ta, ta liền không buông ra. Con người vòng vo một cái, lại nhẹ giọng nói, chẳng những không buông ra, nói không chừng ta còn biết lớn tiếng kêu nha. Ngươi kêu à? Lý Chí không phản ứng nàng cái gốc này, không biết cái gì gọi là qua mà không đạt tới sao? Thật làm Đông Ánh Tuyết là người ngu à? Suy nghĩ một chút nói, vậy cái gì cho má, phương thuốc, đâu? Mang trên người không có, lấy ra để cho ta nhìn một chút. Khanh khách, mang đâu, chờ một chút nha. Gia Cát Mỹ Lệ vui sướng nhảy lên, đi cho Lý Chí cầm phương thuốc. Nàng cũng là mới vừa hồi Hải Thành, liền nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại, liền cửa nhà đều không hồi qua đây. Gia Cát Mỹ Lệ cầm một cái màu xám cho gia thú giấy đi tới, đưa cho Lý Chí nói, đồ tuyệt đối là đồ tốt, cái này ta nhất định là sẽ không lừa gạt ngươi, nhưng là phương thuốc lên cần thiết quá nhiều dược liệu, ta ngại thu tập phiền toái, cho nên mới tiện nghi cho ngươi. Lý Chí đem ra thú giấy nhận lấy, nói, sợ rằng phía trên phương thuốc ngươi đã sớm vỗ xuống liền chứ. Hì hì, nhưng ngươi cái này tuyệt đối là nguyên đồ, đây mới là chân quý nhất, không phải sao? Gia Cát Mỹ Lệ cũng không phản bác, cười đùa nói, Thiên Nhan Bích Ngọc Cao. Tên chữ nhìn ngược lại là gắng gượng đại khí, phía dưới có một nhóm nhỏ tập trung giải trừ, có thể hầu gái người khôi phục dung nhan, bảo vệ thanh xuân không già. Lại tiếp theo chính là dược liệu cần thiết, rậm rạp chằng chịt viết số lượng rất nhiều, hơn nữa rất nhiều nghe tên chữ chính là hàng đắt tiền. Bởi vì phía trước có ngàn năm hai chữ. Bất kể là thứ gì, sợ rằng vừa được ngàn năm cũng đủ đắt tiền liền đi. Ông chủ, có thể đem phần này phương thuốc mua lại. Tiểu Băng thanh âm ở Lý Chí trong lỗ tai vang lên. Lý Chí giật mình, trên mặt không lộ ra bất kỳ thần sắc, cầm trong tay ra thú giấy, nhìn Gia Cát Mỹ Lệ nói, trừ cái này phần phương thuốc, bên trong tay ngươi còn có cái gì, thứ tốt, chưa? Tốt nhất là lần này hành trình thu hoạch. Không có, Gia Cát Mỹ Lệ bĩu môi nói. Lần này Ngũ Hành Sơn chuyến đi, liền phân một bản phá phương thuốc trở lại. Hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Chí nháy mắt một cái hỏi. Làm sao, ông chủ Lý cảm thấy hứng thú? Có chút, Lý Chí gật đầu cười một cái. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi cái toa thuốc này ta ra 1000 độ linh năng thu. Ngươi có thể liên lạc một chút lần này cùng ngươi một cùng đi bạn. Trong tay người nào có đồ, có thể bán cho ta. Giá cả cũng bắt trước toa thuốc của ngươi. 1000 độ linh năng, mỗi nhận được một kiện, có thể cho ngươi 200 linh năng làm xóa vai chi phí. 5000, ta cái toa thuốc này thiếu 5000 độ linh năng không bán nha. Gia Cát Mỹ Lệ chuyển con ngươi nói. Lý Chí cười lạnh cười, giơ tay lên liền đem trong tay ra thú giấy ném trả lại cho đối phương. Quá đắt, ta cũng không mua nổi, cho nên ngươi vật này vẫn là mình giữ đi. Dựa vào Lý Chí chi nhớ, ra thú giấy ghi lại đều đã ghi lại trong lòng, cho nên phải không được ra thú giấy đã không có gì đáng ngại. Xin chào, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Không mua, ngươi nhìn cái gì xem nha? Gia Cát Mỹ Lệ trừng hai mắt, kêu to lên. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng nói, xem trước, ta thật là nhớ chưa nói nếu không phải là mua chứ. Tranh cãi vô lý không dùng, giá cả Lý Chí chắc chắn sẽ không cho nàng quá cao. 3000, thiếu 3000 linh năng. Ta hãy cùng ngươi làm ầm ĩ chết. Gia Cát Mỹ Lệ cắn răng nghiến lợi nói, 2000, nhiều nhất 2000 độ linh năng. Ngươi những bằng hữu kia vật trong tay, nhiều nhất 1000, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể 800 đi thu, sau đó 1002 bán cho ta. Lý Trí nhún vai một cái, nói, đây là giá quy định, chớ cùng ta được voi đòi tiên à? 2000, phải, 2000 liền 2000. Gia Cát Mỹ Lệ vui mặt mày rạng rỡ cười đáp ứng. Lúc ban đầu, bên trong lòng nàng giá là 500, thậm chí cho dù là 300 khối, 200 khối linh năng đều được. Cái này phá phương thuốc, nàng muốn có ích lợi gì? Nàng đi nơi nào tìm những cái kia ngàn năm dược liệu đi à? Đông Ánh Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, nhìn hai người hỏi, hai người các ngươi lại ồn ào lại gây, làm cái gì chứ? Khanh khách, không làm cái gì, làm ăn, mới vừa rồi làm một bán lẻ. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí nháy mắt một cái, rất hiểu chuyện từ trên ghế salon đứng lên, đem trong tay phương thuốc gia thú giấy vẫn còn cho hắn. Cười đùa nói, ta vừa nhớ tới tới, còn có chuyện cần lập tức đi ra làm, cho nên cơm tối liền không thể ăn. Chị họ, ngoại, ta đi trước nha. Nói xong, cầm mình nhỏ túi, hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói. Di đờ Lý, 2000, ngài cũng đừng quên nha. Quay đầu cho nhiều người thêm cho 200. Lý Trí cười nói, coi như là cho nàng, hiểu chuyện, tặng lại. Đông Ánh Tuyết nhìn Gia Cát Mỹ Lệ rời đi, sắc mặt có chút không tốt xem. Nhìn Lý Trí nói, lại không thể ăn thật ngon cái cơm sao? Lý Trí khóc cười không thể, vẻ kiêu ngạo ủy khuất nói, ta thật là không cùng Gia Cát Mỹ Lệ nói gì, là chính nàng đột nhiên phải đi, không trách ta, ta sẽ tin. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, đi về phía phòng bếp. Thật không chỉ là ta à? Lý Trí cười khổ, nồi này cõng thật oan uổng, bất quá Gia Cát Mỹ Lệ cút đi, có thể so với ở lại chỗ này để cho Lý Trí thoải mái nhiều. Bây giờ chí ít Lý Trí có thể cùng Đông Ánh Tuyết qua cái thế giới hai người. Vui vẻ đến trong phòng bếp, cười đùa hí hửng hỏi, cần ta giúp gì không? Đông Ánh Tuyết cũng không có thật tức giận, Gia Cát Mỹ Lệ phải đi nàng cũng sẽ không ngăn. Coi như đi, vậy cũng muốn ăn cơm tối xong lại đi. Nàng đều đã làm được, không ăn hết còn biết lãng phí hết. Không cần. Đông Ánh Tuyết chưa cho Lý Trí sắc mặt tốt. Người em gái họ ngoại, nàng thật không phải là ta lấy, ta thề. Lý Trí giải thích nói, ta biết. Đông Ánh Tuyết gật đầu. Lý Trí tiến tới Đông Ánh Tuyết bên người, đem cằm chở Đông Ánh Tuyết trên bả vai, dương mắt nhìn nàng nói, ngươi biết lại thế nào tức giận? Thức ăn làm nhiều, không ăn hết, lãng phí, chẳng lẽ ta lại không thể tức giận sao? Đông Ánh Tuyết trên mặt nhiều vẻ tươi cười, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán đi xuống. Liền bởi vì làm cho này cái à? Lý Trí cười hắc hắc, ôm nàng eo nói, ta còn làm cái gì sự việc đâu? Yên tâm không lãng phí, ngươi làm nhiều ít ta phụ trách ăn nhiều ít. Ngươi không biết, ta bây giờ có thể ăn. Ừ, heo đều có thể ăn. Đông Ánh Tuyết gật đầu lẩm bẩm. Lý Trí trừng hai mắt, ngẩng đầu ở nàng trên mông, đánh xuống nói, được a, lại vòng vo mắng ngươi người đàn ông là heo. Có tin hay không ta bây giờ liền thật tốt thu thập ngươi một lần, để cho ngươi biết biết cái gì gọi là lợi hại. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, quay đầu liếc mắt hắn, thanh âm nhu hòa xuống, đừng làm rộn, đi ra ngoài chờ đi, thức ăn lập tức tốt lắm. Lý Trí ôm nàng, không chịu buông tay, cười đùa hí hửng nói, ta không được, ta ở lại chỗ này phụng bồi ngươi, tốn rất nhiều ngày không có thấy ngươi, trong lòng rất đặc biệt muốn ngươi, thật, không tin ngươi sờ một cái xem, muốn ta làm gì? Ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng đáp một câu, lại không đang để cho Lý Trí đi ra ngoài,